Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bây giờ con ở chỗ cũ không ạ? Con, nhưng con không nhớ lời nội dặn hay sao? Nhà đó có vong đấy, không nên tới. Hưng ngơ ngác. Có vong? Nghĩa là làm sao hả nội? Là có người chết bởi âm hồn, nên âm khí ở nơi đó có phần nặng nề lắm. Thì ra là vì chuyện ấy mà ngày trước nội cấm không cho tụi con qua đó. Đến nỗi bây giờ con muốn quên đường nhà ấy luôn rồi ạ. Mà này nội, sao nội tin là có chuyện vong hồn gì đó à? Thầy Luận là người tốt, thầy được học sinh kính yêu, rồi thầy chẳng may chết sớm. Vậy thì có liên quan gì đến là vong hồn hả nội? Bà nội Năm hạ thấp giọng như là sợ có người nghe thấy. Chính vì ông giáo chết bất đắc kỳ tử, nên người ta mới nói như vậy. Mà thôi, chuyện nhà đó đã qua lâu rồi, không có nhắc lại nữa. Con còn nhắc tới làm gì? Mà chuyến này con về là để lo việc gì vậy? Sao má mày lâu quá không có về vậy? Hưng đáp khiến cho bà nội giật mình. Con chỉ về chuyện ông giáo thôi à? Bà nội trố mắt. Chuyện gì? Hưng gấp gáp đứng lên. Để con đi xong việc rồi về chơi mấy bữa. Anh đi ra thang cửa trước nhà với sự lo lắng của nội. Mà con đi đâu vậy? Việc riêng của con mà nội. Nơi Hưng tìm tới đúng là ngôi nhà của ông giáo Luận. Lâu ngày không có ghé qua, quả là có nhiều thay đổi, nên Hưng đã phải hỏi mấy lượt người ta mới chỉ cho. Nhà thầy giáo Luận từ khi ông ấy mất thì có nhiều thay đổi. Hồi xưa đường vào nhà thầy là đi bên cạnh đình làng. Nhưng những năm trước người ta biết con đường đó, mở con đường mới đi từ bên sông lên gần hơn. Bây giờ cậu cứ theo cái lộ ở đây đi, đi tới chỗ bến đò. Thấy có cái cổng xi măng để mấy chữ từ đường ông hội đồng. Cậu cứ theo đó mà đi chừng vài trăm mét. Hỏi nhà ông giáo Luận thì ai cũng biết. Hưng còn nhớ thời anh còn nhỏ đã từng đi qua cái ngõ này. Nhà hội đồng kinh lớn nhất vùng. Con nuôi nhiều chó dữ, nên tuy con đường qua lại đã có từ lâu, nhưng bọn trẻ như anh thì không thích đi bởi vì sợ chó. Mà người thường nhắc Hưng không nên đi lối này lại là một cô gái bạn học với cả Hưng, mà lúc này Hưng đang chợt nhớ tới Lan Huệ. Chuyện Hưng trở về đây đột ngột cũng là bởi Lan Huệ. Cô bạn học này ngày xưa suýt nữa đã cùng với cả Hưng lên Sài Gòn để học tiếp bằng tú tài. Nếu không vì cái chết đột ngột của ông giáo, rồi từ đó Hưng không có liên lạc gì. Dẫu khi học ở Sài Gòn trong mấy năm đầu, anh cũng có gửi về 5-6 lá thư mà cũng không thấy hồi âm. Cậu tìm nhà ai? Thấy Hưng ăn mặc ra dáng công tử, nên một chị gánh hàng rong đã lên tiếng hỏi. Hưng đã nhớ lối vào nhà thầy Luận, nên chỉ tay và đáp. Dạ, nhà thầy giáo Luận ạ. Chị đó buông gánh hàng xuống nhìn Hưng một lượt rồi nói. Chắc lâu lắm rồi, cậu không có về đây có phải không? Dạ đúng ạ, tôi học ở trên Sài Gòn ạ. Thảo nào. Hưng ngạc nhiên. Có gì vậy hả chị? Cậu không biết là ông giáo đã chết hay sao? Dạ biết ạ. Hồi ông giáo chết, tôi vẫn còn ở xứ này ạ. Nhưng cái chết sau đó, cậu có biết hay không? Dạ, ai chết ạ? Những cái chết nào? Chị bán hàng chưa kịp nói, thì bỗng Hưng vụt chạy về hướng ngôi nhà mà anh đang đi tìm. Trong đầu của anh dường như đang có một linh tính gì đó. Lúc đẩy cánh cổng cây cũng đã mục nát, Hưng mới chợt nhận ra cái sự hoang vắng của ngôi nhà. Ngoài cánh cổng mục, cái sân rộng cũng đã mọc đầy cỏ tùm. Khi Hưng bước vào trong cửa thì cũng đã hiểu ra ngôi nhà không có người ở từ lâu. Cửa cũng đã đóng kín, khóa bên ngoài bằng một ống khóa to đã rỉ sét. Sao kỳ vậy? Hưng đang tự hỏi thì chợt anh nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài hông nhà. Cùng lúc đó thì có người cất tiếng gọi. Cậu tìm ai ở trong nhà này vậy? Hưng quay lại bắt gặp một người đàn ông lớn tuổi, ăn mặc kiểu một nông dân vừa đi đồng về. Trên tay thì vẫn còn cầm cây cuốc đầy bùn. Dạ, cháu muốn tìm nhà thầy Luận, tìm cô Lan Huệ ạ. Bỗng người nọ liền lên tiếng. Cậu là Hưng, cháu nội bà Năm có phải không? Hưng ngơ ngác. Chú đây là... Vị lão nông bỏ chiếc nón lá đang đội ở trên đầu xuống, lộ ra một khuôn mặt khá quen thuộc với cả Hưng. Cậu Sáu? Thì ra người đang đứng trước mặt Hưng là cậu Sáu trong nhà này, tức là em vợ của thầy Luận. Mà hồi trước khi còn qua đây chơi, Hưng thường được cậu hái ổi cho ăn. Thằng bây giờ lớn đại hả? mà sao nói bây giờ mới về hả con? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net